Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 305, 305, tim cô đập điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi là Mộ An An đúng không? Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ lạ. Mộ An An nghi hoặc. Là tôi. Xin hỏi cô là Đồ Sát Nhân. Mộ An An còn chưa có nói xong. Bên kia liền truyền đến một câu chửi rủa. Người đang làm trời đang nhìn. Người như mày. Buổi tối khi đi ngủ tốt nhất nên đóng. Chặt hết cửa lại. Nếu không sẽ có người đi vào bóp chết cô. Rác rưởi, đồ cặn bã của xã hội. Ghê tởm, tao khinh, bị người lạ hiếp đến nát bét. Cút đi, đối phương chửi xong liền trực tiếp cúp máy. Mộ An An nhìn điện thoại, cảm thấy đần độn, còn chưa phản ứng lại. Thì điện thoại lại một lần nữa vang lên. Cô hầu như thuận tay trả lời theo bản năng. Mẹ kiếp, đồ thối rữa, mày sống, ở trên thế giới này để làm gì vậy? Mẹ mày nên nhét mày vào lại âm đạo một lần nữa. Mày đi ra ngoài thì sẽ bị xe đâm chết. Ban đêm còn bị ma ám. Mộ An An. Tao tới tìm mày lấy mạng đây. Mày là kẻ giết người. Tao muốn mày đền mạng. Trong điện thoại vang lên một tiếng thét chói tai. Tay Mộ An An run rẩy, vội vàng cúp máy. Điện thoại rời khỏi tay cô rơi xuống mặt đất. Tim cô đập điên cuồng. Hai cuộc điện thoại, tiếng chửi, rủa rất khó nghe. Khi chiếc điện thoại thứ ba vang lên, đèn trong toàn bộ biệt thự liền vụt tắt ngay lập tức. Mới vừa tiếp nhận hai cuộc điện thoại chửi bới, còn có tiếng la hét chói tai của ma nữ trong phim ma. Giờ phút này thân thể Mộ An An liền run lên bần bật trong bóng tối. Cô mạnh mẽ đứng dậy. Vừa vặn dẫm lên chiếc điện thoại. Điện thoại lúc này lại vang lên một lần nữa. Mộ An An suýt chút nữa lại nhảy dựng lên. Cô vội di chuyển vị trí. Ngồi xuống sofa. Sau đó hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Chỉ là đột nhiên đứt cầu dao. Hoặc là đột ngột mất điện. Thế giới này không có ma. Cho dù có ma, cô cũng không làm gì trái với lương tâm cả. Cho nên nhất định phải bình tĩnh. Mộ An An không ngừng hít thở sâu. Nhưng cả hai tay và vai cô đều run rẩy dữ dội. Cô nhắm mắt lại. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Dưới sự điều chỉnh và thôi miên liên tục của bản thân, Mộ An An lúc này mới khiến cho cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại một chút. Tiếng chuông điện thoại dừng lại. Rồi lại tiếp tục, Mộ An An vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp nhấc máy. Sau khi kết nối, không đợi bên kia phản ứng, Mộ An An liền phản kích trước. Tao mặc kệ mày là ai, mày từ đâu biết tới số điện thoại của tao. Nhưng tao cảnh cáo mày, đừng có chơi loại trò đùa dai này với tao. Nếu mày thực sự khó chịu với tao, thì đi ra đây, một mình quyết đấu. Đừng có núp ở phía sau như một con rùa rụt cổ như vậy. Mộ An An vừa mắng xong một trận. Nhưng bên kia không có đáp lại. Liền trực tiếp cúp máy. Giây tiếp theo, điện thoại lại vang. Lên, cách chương.